Đôi môi nứt nẻ, nhợt nhạt càng làm tăng thêm sự quái dị trên gương mặt bà hàng xóm quen thuộc. Bà em tiến lại hỏi, có chuyện gì thế cô P, nhà tôi nay đi công chuyện chưa về, có mình tôi ở nhà thôi. Bà em nói xong mất vài giây sau bà P mới đáp lại, giọng trầm đục đứt quãng, bình thường bà này giọng oang oang cơ các bạn ạ. Chiều nay, em đưa nhà em, xuống tỉnh khám bệnh, nên nhờ hai bá, thi thoảng, ngó sang, trông hộ em cái vườn. Em đi chắc phải, mất ít hôm, mới về, bà em vừa nghe vừa hơi đơ ra, kiểu cô chú tâm vào câu nói, vì đang còn bận nhìn bộ dạng của bà P, sau đó mới ậm ừ khoát tay. Rồi rồi, cô chú cứ yên tâm, hàng xóm láng giềng việc khó thì chớ chứ việc còn con thì nhà tôi giúp được. Cứ yên tâm mà lo chữa bệnh, mà chú bị làm sao hở cô? Bà E chợt nhớ ra ông T mới hỏi thăm tình hình xem như nào, thì bà P đáp. Bị, đau lưng, lưng mỏi quá, đau, nặng lắm, bà P nói mà gương mặt thì đờ đẫn, đôi mắt hốc hác vô hồn. Bà em lại thoáng rùng mình một cái. Lúc này, bà em đang đứng đối diện với bà P ở bên kia hàng rào, đằng sau lưng bà ấy, cách một khoảng vườn, chếch về phía tay phải là gian nhà ngói của hai ông bà. Bất chợt bà em mới vô tình nghiêng người nhìn vào gian giữa ngôi nhà. Dưới ô cửa thấp lè tè, một bóng người cao lêu nghêu đang lom khom đi ngang qua, bất chợt người ấy quay ngoắt ra đụng trúng lúc bà em đang ngó vào, rồi lại lom khom bước tiếp. Cái lưng gầy và dài nhô lên như cái gò trông như đang cõng một cái mai rùa nặng nề ở trên lưng. Bà em giật thót cả mình, sống lưng lạnh toát cứ đứng chố mắt ra nhìn mất vài giây, sau đó mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng hấp tấp nói. Vậy, vậy hả cô? Thế phải đem chú ấy đi khám xem có mắc bệnh gì nguy hiểm cô còn biết đường mà chạy chữa cho kịp, nhà cửa vườn tược cưa để đấy bọn tôi nom cho. Thôi tôi thấy cô có vẻ cũng căng thẳng phòng, nhớ giữ gìn sức khỏe còn chăm chú đấy. Rõ khổ, hai, bà em nói một lèo như thể muốn xua đi cảm giác rờn rợn ban nãy. Góc chuyện audio.com, rồi quay lưng cúi xuống định ngắt mấy quả ới chỉ thiên tí làm nước chấm rồi lấy cớ để đi vào nhà thì đụng ngay mặt con vàng đang phục đằng sau từ bao giờ. Hai mắt nó trợn lên lừ lừ nhìn thẳng vào bà P đang đứng ngây ra. Lúc bà lom khom cúi xuống thì vô tình ghé sát mặt con chó. Cũng vô tình nhìn thẳng vào trong đôi mắt nâu thẫm bong bóng của nó. Nhìn thật kỹ, dưới ánh nắng chói chang, phản chiếu trong đáy mắt con vàng là mặt bà, sau đó là mặt P bé hơn ở đằng sau. Nhưng lạ hơn, hình như có thứ gì đó nhô ra trên vai bà ấy, đen thui, còn khuôn mặt bà P thì chỉ có mũi và miệng, hai mắt giờ chỉ là một màu đen xì như khi người ta đeo kính râm, chỉ khác là ở đây, mỗi mặt của cái kính râm ấy cô tròn mà có hình dáng của năm ngón tay bé tí đang bạm chặt vào hai mắt của bà P, thực sự bà em cô thể nhìn thêm nữa, chân tay đột nhiên bùn rùn, vội vàng ậm ừ đưa tay vặt đại vài trái ớt rồi tất cả quay trở vào nhà, vừa đi vừa liếc lại đằng sau. Còn phía bên kia hàng rào tạm bợ, bà P vẫn còn đứng ngây ra đó, mắt đờ đẫn nhìn theo bóng bà em rồi mới chậm chậm xoay lưng bước đi, đi được vài bước bà ta dừng lại đưa tay lên day day mắt miệng khẽ rên mấy tiếng vẻ đau đớn. Hai mắt, dạo này ngứa ngáy, thế cô biết, móc xừ đi cho rồi. Cách chương.